mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 manh mối. Trương Nhiên tiếp theo giảng thuật, xuất viện mẹ kế liền mang theo ta hồi bà ngoại ra ở 2 tháng. Nơi nơi đều là lời đồn đãi lưu ngữ, nói nàng tính tình quạt, đối lão nhân ác độc, động bất động liền về nhà mẹ đẻ tới áp chế cha mẹ chồng trượng phu linh tinh. Hơn nữa khi đó ta mẹ không có quán ăn cũng không có kinh tế nơi phát ra. Bà ngoại bọn họ tuy rằng có xã bảo, khá vậy chỉ là miễn cưỡng đủ sinh hoạt, nếu là gặp gỡ điểm ốm đau, cũng là trứng chọi đá, đại khái là bởi vì mẫu thân sự. Ông ngoại ngã bệnh, bà ngoại chiếu cố ông ngoại đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Mẹ một người mang tiểu hài tử, làm sao có thời giờ có tinh lực đi công tác. Nghe bà ngoại nói, giống như ba kinh doanh tin tức công ty xuất hiện cái gì nguy cơ. Rốt cuộc lúc trước là bọn họ 2 người cùng nhau sáng lập. Mẹ nhận thức rất nhiều người, vì thế ta ba liền tới đón ta mẹ trở về, chủ trì đại cục. Mà ta mẹ bách với hiện thực áp lực cũng không thể không đi theo đi trở về. Nhật tử liền như vậy quá, nãi nãi nói nếu mẹ sinh không ra nam hoa. Vậy nhận nuôi một cái nam hoa, mẹ đương nhiên không đồng ý, không lâu lại có mang, sinh hạ muội muội Lệ Lệ, vừa mới xuất viện, gia đình mâu thuẫn lại lần nữa bùng nổ, ta mẹ còn ở cữ đâu, bọn họ liền chính là đem ta mẹ đuổi ra tới, vì thế bà ngoại liền đem ta mẹ, ta cùng muội muội mang về nhà, không lâu, ông ngoại liền qua đời, này thật đúng là cái làm nhân tâm tắc chuyện xưa. Tuy là Dương Tố Quyên như vậy cương liệt tính tình, ở đối mặt loại này vấn đề cũng là vài lần thoái nhượng. Nhưng như thế như vậy ủy khuất cầu toàn, cuối cùng kết quả vẫn là giống nhau. Bất quá Tố Tân nghe đối phương nói nhiều như vậy, này, cùng Dương Tiểu Lệ thân ca ca, nàng thân đệ đệ chi gian có cái gì liên hệ đâu. Ngươi vừa rồi nói, ngươi muội muội cùng nàng thân ca ca. Chơi cùng nhau là chuyện như thế nào? Tố Tân hỏi, Trương Nhiên tiếp tục nói. Ta mẹ cũng là sau lại mới biết được, nguyên lai ba rất sớm bên ngoài liền có một cái tình nhân rồi. Hơn nữa liền ở nàng đẻ non kia, ba lấy cớ công ty có việc, trên thực tế chính là đi tình nhân nơi đó. 2 người con, cái kia, liền, sau đó liền sinh hạ một cái nam hài. Trương bảo, nguyên bản bọn họ chính là tưởng đem hài tử trực tiếp lấy thu dưỡng danh nghĩa lộng về nhà, kết quả mẹ không đồng ý, lại sinh một cái nữ hài nhi, như thế, quốc gia chính sách nhiều nhất chỉ có thể dưỡng 2 đứa nhỏ danh ngạch liền chiếm đầy. Cho nên bọn họ liền tùy tiện lấy nàng chống đối trưởng bối không hiếu thuận lý do đem nàng đuổi đi. Ra ngoài, ly hôn sau, mẹ một người mang ta cùng muội muội. Lại không đi tìm bọn họ, mà bọn họ cũng chưa từng chủ động tới xem qua ta cùng muội muội. Trương Nhiên thanh âm dần dần thấp hèn đi, mẹ cũng chưa bao giờ cùng chúng ta nói ba sự, này đó là bà ngoại trước kia nói cho ta, làm chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn hiếu thuận nàng. Ta biết đem ở bên ngoài còn dưỡng một cái so muội muội tuổi hơi đại nam hài. Nhưng là cũng không nghĩ tới hắn sẽ cùng Lệ Lệ rào ở bên nhau. Nếu không phải Lệ Lệ xảy ra chuyện khi nói cho ta nàng bạn trai thân phận, ta cũng sẽ không biết mặc cho ai một người bình thường cũng căn bản không thể tưởng được nơi đó. Đi nha, Tố Tân nhớ tới một câu, thiên làm bầy hãy còn những thứ, tự làm bầy không thể sống, giống như cũng không đúng, đối với căn bản là sẽ không để ý người. Liền tính biết chính mình thân sinh con cái chi gian sao sao cũng không nhất định có thể có cái gì đâu. Triệt nội tâm cảm khái đi, Tố Tân vỗ vỗ Trương Nhiên bả vai, 2 giọt trong suốt nước mắt lộc cộc lăn xuống, dừng ở dê con nhung thảm thượng. Tố Tân đột nhiên hỏi, ngươi nói ngươi là ở sự phát khi duy nhất bồi ở Dương Tiểu Lệ người bên cạnh. Như vậy, lúc trước ngươi nhưng phát hiện cái gì không tầm thường địa phương. Không có, nàng dừng một chút, làm hồi ức trạng, chậm rãi nói, lúc ấy nàng chèn ép ta một phen, nói, nàng cắn cắn môi, cảm giác muốn giấu giếm một việc thật sự hảo khó. Ngươi thích phó quân, đúng hay không? Tố Tân một câu cả kinh Trương Nhiên nhảy dựng lên, liên tục xua tay, rồi lại nói không nên lời phủ nhận nói. Tố Tân lại là biểu tình bình tĩnh mà tiếp tục nói. Này không có gì hảo giấu giếm, tuy rằng vừa rồi các ngươi chỉ thấy cũng không có bất luận cái gì đơn độc đặc thù giao lưu. Bất quá ta vẫn nhìn ra ngươi xem hắn khi ánh mắt không giống nhau, Trương Nhiên thanh âm nhỏ bé. Yếu ớt rồi muỗi, này, bị ngươi đã nhìn ra à, khách sạn mỗi ngày sẽ tiến một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Liền nhận thức hắn rau quả căn cứ, sau lại mẹ nói phải cho muội muội tìm một cái đáng tin cậy người. Ta liền nghĩ tới hắn, Tố Tân là không thể lý giải, nếu là chính mình đối cái kia nam hài tử có hứng thú. Vì cái gì muốn đem đối phương giới thiệu cho biết rõ không đáng tin cậy muội muội. Cho nên Dương Tiểu Lệ nhìn ra ngươi cái này tỉ tỉ kỳ thật đối phó quân có hảo cảm. Liền cố ý ở ngươi trước mặt tú. Đây là Tố Tân căn cứ lúc trước biết được Dương Tiểu Lệ tính tình phân tích ra tới. Trương Nhiên cúi đầu, sau đó đâu, các ngươi chi gian rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngày đó, nàng lôi kéo ta bồi nàng hẹn hò, cố ý đem hắn xiêm y làm dơ. Sau đó dẫn hắn đi toilet thời điểm mân y nàng cho ta xem một cái giống trang kẹo cao su bình nhỏ. Nói bên trong là ăn sẽ làm người vui vẻ đồ vật. Nàng muốn đặt ở hắn cà phê, ta nói không được, nàng liền cười ta có phải hay không đau lòng hắn. Sau đó liền toàn bộ đổ đi vào, vừa vặn hắn phản hồi, ta cũng không biết chính mình lúc ấy suy nghĩ cái gì. Kỳ thật ta có rất nhiều cơ hội ngăn cản. Ca cao là, Tố Tân hỏi, kỳ thật nàng cho hắn cà phê phòng chính là Xuân Yao đúng hay không? Sau đó đâu, nàng đem các ngươi hai cái quan cùng nhau. Trương Nhiên dúi đầu vào cánh tay, bả vai nhẹ nhàng kích thích, chính là hắn vẫn luôn cho rằng người kia là nàng. Ô ô, nếu nàng có tâm thành toàn các ngươi, vì cái gì sau lại còn phải đáp ứng kết hôn? Nàng, hảo đi, này đại khái lại là một cái sâu xa chuyện xưa. Quả thật là mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Trương Nhiên dùng tay áo một mạt, nhìn Tố Tân, cái kia Tố tỷ, chúng ta cùng tuổi, kêu ta Tố Tố là được Tố Tố. Về lệ lệ bạn trai chính là Trương Bảo Sự, ngươi không cần nói cho ta mẹ. Ta sợ nàng chịu không nổi cái này đả kích. Tố Tân đương nhiên sẽ không đi làm loại này moi tim. Ngươi hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Vừa rồi ta nghe các ngươi nói có lẽ ở lệ lệ đã từng quyến luyến địa phương có thể tìm về nàng. Hồn phách, cho nên, ta tưởng đây là một cái quan trọng manh mối. Chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, ta cũng hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Mẹ liền sẽ không như vậy khổ sở. Đến lúc đó mấy phương gặp mặt khẳng định thực dễ dàng liền vạch trần. Không bằng hiện tại liền nói cho ngươi, Tố Tân hiểu rõ. Thật là cái tâm tư thuần lương lại kín đáo nữ hài nhi. Nàng vốn dĩ không nghĩ quản nhà người khác sự, bất quá đều đem lời nói cho tới cái này phân thượng. Tố Tân thuận miệng hỏi một câu, cái kia, ta có thể biết được vì cái gì mẹ ngươi hiện tại đối với ngươi thái độ. Giống như, bởi vì muội muội xảy ra chuyện thời điểm chỉ có ta một người ở bên trong. Hơn nữa lúc trước đã xảy ra một chút sự tình, cho nên, mẹ khẳng định là hiểu lầm ta. Ta biết nàng hiện tại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ta nghĩ tới đoạn thời gian liền sẽ chậm rãi. Sự tình gì sẽ làm nàng hiểu lầm là ngươi cho ngươi muội muội rót nông dược? Vì cái gì sẽ như vậy hoài nghi ngươi? Tố Tân theo bản năng truy vấn, một cái như vậy kiên cường hậu nghé nữ nhân. Sao có thể tùy tùy tiện tiện liền hoài nghi chính mình nữ nhi? Còn ghi hận lâu như vậy, Tố Tân không được đến đáp án, tiếp tục chính mình ngay từ đầu đề tài. Sự phát ngày đó, Dương Tiểu Lệ nhất định là một ít tương đối khác thường lời nói việc làm đi. Ngoặc kép, hết chương.